Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3541, mang thức ăn lên. Vân Giao Thủy Trúc, là ta xin mời thần đô bên trong đại trận Pháp Sư tự tay thiết kế rèn đúc. Trong đó nổi danh nhất một cảnh, thuộc về 18 lâu đài, giống như chúng tinh phủ nguyệt, đẹp không sao tả xiết. Vừa đi, Bạch Hiểu vừa hướng Lâm Bạch giới thiệu Vân Giao Thủy Trúc. Đi qua từng cái trên nước hành lang gấp khúc. Lâm Bạch đột nhiên trông thấy phía trước có cái này 18 tòa long đài khởi thế to lớn tu kiến. Tại trên nước, mỗi một tòa lâu trên đài điêu long họa phượng, tường đỏ ngói vàng, dưới mái hiên kim đăng, đèn vách tường huy hoàng, ánh trăng trong sáng hiện tại trên nước, sóng nước lấp loáng, từng bước một đi vào, giống như đi vào tiên cảnh. Lâm Bạch cũng nhìn ra được nơi đây bố cục cùng lầu các đều tu kiến đặc biệt mỹ lệ. Xem như thần đô bên trong tương đối xuất chúng cung điện lầu các rồi. Đây cũng là vì cái gì Lâm Bạch đi tới liền nói nơi đây đặc biệt mỹ lệ nguyên nhân. Làm Lâm Bạch cùng Bạch Hiểu đi vào 18 lâu đài bên trong thời điểm. Nhìn thấy mặt khác trong ban công đã có võ giả ngồi xuống. Nhìn thấy Bạch Hiểu đến nơi. Nhao nhao đứng dậy mỉm cười hô. Bạch Hiểu công tử, gặp qua Bạch Hiểu công tử, chấm ngoặc kép, Bạch Hiểu khẽ gật đầu đáp lại, lại nói với Lâm Bạch huynh, những người này đều là ta mời tới thanh niên tài tuấn. Sau đó liền có thể nhìn thấy bọn hắn tỉ võ. Hai người chúng ta đi trước lầu trình uống chén rượu nhạt. Lâm Bạch cười đi theo Bạch Hiểu mà đi, người có tôn ti phân chia, lầu cũng có cao thấp chi phán. 18 lâu đài mặc dù mỗi một tòa đều đặc biệt bất phàm, nhưng nhất là xuất chúng vẫn là lâu chính. Cái này chính là 18 lâu đài bên trong vô luận là tư tầm mắt, bố cục, phong cách từng cái phương diện mà nói, đều là tốt nhất. Lâm Bạch cùng Bạch Hiểu đi vào lâu chính bên trong, ngồi tại Bạch Hiểu bên người. Từ dưới đất này Lâm Bạch liếc mắt nhìn ra ngoài, có thể đem toàn bộ 18 lâu đài để ở trong mắt. Nhất là Lâm Bạch chú ý tới, 18 lâu đài lấy một cái hình tròn phương trận sắp xếp, mà trung tâm nhất chỗ có một phương này nhàn rỗi bằng phẳng sân khấu. Nơi đây Lâm Bạch phỏng đoán cần phải liền tỉ võ địa phương. Sau khi ngồi xuống, Bạch Hiểu tại đối tất cả trong ban công võ giả chào hỏi, mà Lâm Bạch tầm mắt cũng theo đó nhìn lại, tìm kiếm lấy Ôn gia cùng Mạc Vấn Thần tung tích. Rốt cục, Lâm Bạch tại đệ ngũ trên ban công tìm được Mạc Vấn Thần cùng Ôn gia thân ảnh. Làm Lâm Bạch nhìn về phía bọn hắn thời điểm, bọn hắn cũng đang xem hướng Lâm Bạch. Thật sự là không nghĩ tới Lâm Bạch đại ca thế mà trở về. Ôn gia trông thấy Lâm Bạch, thần sắc đặc biệt vui vẻ, cũng âm thầm nắm chặt nắm đấm. Nhất định phải thừa dịp hôm nay thời gian này, hảo hảo ở trước mặt Lâm Bạch hiện ra một phen chính mình. Thậm chí Ôn gia còn muốn nhường Lâm Bạch biết rõ, thiên phú của mình là không kém gì hắn. Ôn gia tại đệ ngũ ban công, Tô Tiên Mị ngồi ở bên người Lâm Bạch, thấp giọng nói ra, nhìn thấy, nhưng là hiện tại Mạc Vấn Thần còn ở bên cạnh hắn đâu. Bây giờ không phải chạm mặt cơ hội, vẫn là đang chờ đợi đi. Lâm Bạch không có nóng vội, kiên nhẫn đợi, tại dài rằng giặc trong khi chờ đợi. Bạch Hiểu đứng lên nói ra, cảm tạ chư vị tới tham gia tại hạ tổ chức yến hội. Hôm nay trên yến hội, rượu ngon uống, đa tạ Bạch Hiểu công tử. Đám người nhao nhao cảm kích nói. Bạch Hiểu vui vẻ cười một tiếng. Bản công tử hôm nay đặc biệt cao hứng, bởi vì hôm nay đến Vân Giao Thủy Trúc quan sát luận võ người. Có một vị, chính là bản công tử 10 phần sùng kính cường giả, Lâm Bạch. Bạch Hiểu nói tới chỗ này, cao hứng nhìn về phía Lâm Bạch, ánh mắt của mọi người lập tức liền rơi ở trên thân thể Lâm Bạch. Bạch Hiểu còn nói thêm, tin tưởng chư vị đối với Lâm Bạch cái tên này, cũng sẽ không lạ lẫm đi. Không sai, hắn chính là đoạn thời gian trước Long Đình Phượng các luận võ phía trên Long Đài đệ nhất cường giả. Bây giờ thần đô bên trong quán quân hầu, tại bây giờ Long Đình Phượng các bên trong. Vấn đỉnh cảnh đỉnh phong phía dưới, đã không có người là Lâm Bạch đối thủ. Bạch Hiểu cũng không có nói khoác Lâm Bạch. Long Đình Phượng các luận võ là đều là vấn đỉnh cảnh cửu trọng võ giả tham gia.